Chương 34, Tiếu ngạo giang hồ là âm ba công. Điện quang hỏa thạch gian, Nhạc Bất Quần liền làm ra lựa chọn. Ở Tịch Ta Kiếm Phổ cùng chính mình, nữ nhi trong lúc đó, hắn không chút do dự, lựa chọn người trước, ánh mắt cũng không thèm nhìn tới bị người bắt đi, Nhạc Linh San, mà là vẫn gắt gao nhìn chằm chằm rừng ở Dư Thương Hải trong tay, bao vây. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn trên người tử quang bùng lên, thân hình nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng tới Dư Thương Hải giết quá khứ. Sư muội, ngươi đi cứu San Nhi sư huynh, ngươi Ninh Trùng Tắc không thể tin, nhìn thấy Nhạc Bất Quần, giống như lần đầu tiên nhận thức hắn dường như, có lẽ, tại đây vị Hoa Sơn nữ hiệp, trong lòng, chính mình, quân tử kiếm sư huynh, cho tới bây giờ đều là người khiêm tốn, trọng tình trọng nghĩa nguyên nhân chính là vì thế, giờ phút này Nhạc Bất Quần, thực hiện, mới có thể càng làm cho nàng cảm thấy được xa lạ loại này xa lạ cảm giác, nhưng lại làm cho nàng có một tia hoảng hốt. Cuộc đời lần đầu tiên, nàng đối Nhạc Bất Quần, nhân phẩm, sinh ra hoài nghi mà loại này hoài nghi, đem ở không lâu, tương lai, bị vô hạn phóng đại lúc này, Lâm Chấn Nam vợ chồng cùng Kim Đao Vương ra, nhân, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt của biến, Tịch Ta Kiếm Phổ giấu ở Phúc Châu hướng Dương Hạng tổ trạch, đây là chỉ có Lâm Chấn Nam một người biết đến bí mật mà. Hiện tại, bị một cái người xa lạ nói ra người nọ như thế nào biết kia bao vây bên trong. Thật là Tịch Tà Kiếm Phổ sao trước nay chưa có khiếp sợ, khiến cho Lâm Chấn Nam cơ hồ mất đi tự hỏi, năng lực, hắn cơ hồ không có chút do dự, liền đối Vương Nguyên Ba đám người xử cái ánh mắt, đồng dạng hướng tới Dư Thương Hải giết quá khứ. Vô luận có phải hay không, cũng không có thể dừng ở Dư Thương Hải trong tay cùng thời gian, chiến đoàn ở ngoài, Định Giật Sư Thái cùng Thiên Môn Lỗ Mũi Châu liếc nhau, trong ánh mắt cũng tràn đầy khiếp sợ. Tịch Ta Kiếm Phổ chính là năm đó Lâm gia tổ tiên Lâm Sa Đồ, ỷ chi đánh bại phái Thanh Thành Trường Thanh Tử, tuyệt học kiếm pháp sao nếu Dư Thương Hải thật sự vì Tịch Ta Kiếm Phổ giết Lâm gia cả nhà, kia này kiếm phổ, tuyệt đối không thể dừng ở như thế đại gian đại ác người trong tay cơ hồ là. Trong thời gian ngắn, hai người còn có quyết đoán, lúc này dẫn Hàng Sơn phái cùng phái Thái Sơn, các đệ tử, cũng vây quanh Dư Thương Hải giết quá khứ. Hôn chiến, càng ngày càng nghiêm trọng cách lao tử. Dư mộ không biết người kia A Dư Thương Hải đều nhanh khóc, Tứ Xuyên, đặc sắc mắng câu cũng theo hắn trong miệng bính đi ra, giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình trong tay, bao vây, so với hắn chính mình đều phải trọng nhưng hắn lại luyến tiếc ném xuống tân tân khổ khổ chủ tính lâu như vậy, không phải là vì Tịch Tà Kiếm Phổ sao mà sinh tử đã đấu trong lúc đó, hắn lại không thể rút ra thời gian kiểm tra kiếm phổ đích sắc giả, rơi vào đường cùng. Đành phải ngay cả ăn mãi. Khí lực đều sử xuất đến đây, đồng thời chống cự lại vài vị cao thủ, công kích. Cũng may Nhạc Bất Quần, Vương Nguyên Bá, Lâm Chấn Nam đám người các hoài tâm tư, ra tay trong lúc đó còn cho nhau đề phòng. Nếu không hắn đã sớm cùng người của chính mình đầu nói túi chào chính là đáng thương này phái Thanh Thành đệ tử, rất nhanh đã bị trở thành hư không, tử, hoan uổng cực kỳ. Toàn trường mọi người, chỉ có Ninh Trung Tắc một người, trong mắt không có Tịch Tà Kiếm Phổ, mà là xoay người đuổi theo. Sư huynh ngươi không đi cứu San Nhi, ta đi dựa vào nạp đại, giang hồ, nhưng lại chỉ có chữ nữ hiệp một giới nữ lưu, trọng tình trọng nghĩa, có thể không nhìn Tịch Ta Kiếm Phổ, hấp dẫn, thật sự là làm cho lão tử bội phục ca bội phục Sở Nguyên xem, mùi ngon, trong lòng ta cười liên tục, so sánh với dưới, lão tử này nhân vật phản diện, quả thực chính là đặc biệt sao, thánh nhân A. Chữ nữ hiệp đợi chút, Sở Mô tùy ngươi đi cứu Nhạc đại tiểu thư Sở Nguyên lớn tiếng nói. Đồng thời thân hình chợt lóe, đem Nghi Lâm theo chiến đoàn đồng lia đi ra, đưa Luyện Nghê Thường bên người. Nghê Thường, ngươi xem rồi nàng, tình thế không đúng liền chạy nhanh đi, hai ngươi bị thương gì một cái, Sở đại ca đô hội thương tâm, lời còn chưa dứt, hắn, thân hình đã muốn biến mất không thấy. Lưu lại Luyện Nghê Thường tựa tiếu phi tiếu, nhìn thấy Nghi Lâm, xem, tiểu ni cô thần tình đỏ bừng, ngốc lý ngu đần, giải thích nói, Nghê Thường tỉ tỉ. Sở đại ca hắn ta Luyện Nghê Thường nhẹ nhàng nắm Nghi Lâm, tay, thở dài một hơi nói, ta cả đời này đều là đại sư huynh, người, hắn chính là của ta thiên ngươi ta phải cùng nhau rất hầu hạ hắn, vì hắn suy nghĩ nếu là ngươi ngày sau có nhị tâm, ta sẽ giết ngươi khuôn mặt tuyệt mỹ, ngọc la sát, lại như thế sát khí mười phần, nói ra những lời này. Nghe, Nghi Lâm thần tình ngạc nhiên. Trong lòng, cũng như nai con bàn phanh phanh loạn tràng. Sở Nguyên một đuổi theo ra Lưu Phủ, đã bị hai người ngăn cản xuống dưới, tập trung nhìn vào, đúng là hỗn chiến bên trong không người chú ý, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương. Sở tiểu huynh đệ Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương liếc nhau, hai người, trong mắt, đều tràn đầy cảm kích loại tình cảm. Hôm nay Lưu Chính Phong cả nhà tánh mạng, đều là tiểu huynh đệ ngươi cứu. Lưu Chính Phong thật sự vô nghĩ đến báo Sở Nguyên nghe, âm thầm cười. Các ngươi nghĩ đến lao tử là vì cứu các ngươi sao? Hôm nay việc chuyển ra giang hồ, ngươi Lưu Chính Phong còn có mặt mũi diện ở tự cho mình là chính đạo sao? Phái Hành Sơn, lớn lao tiên sinh, không hạ lệnh đuổi giết ngươi sẽ không sai lầm. Rồi trừ bỏ cùng Khúc Dương cùng tiến lên Hắc Mộc Nhai, mới có thể bảo trụ một nhà già trẻ ở ngoài. Các ngươi còn có khác lộ có thể đi sao? Mà chỉ cần thượng Hắc Mộc Nhai, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngày sau còn không đắc ngoan ngoãn, nghe theo Đông Phương tỷ tỷ. Hiệu lệnh hắn không nói gì, nhưng ở Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương hai người xem ra, cũng kể công không kiêu ngạo, danh môn đệ tử phong phạm, hai người trong mắt, khâm phục vẻ, rũ phát nồng đậm. Sở huynh đệ, ân cứu mạng nguyên bản vô nghị đến báo, nhưng ta hai người nếu là như vậy rời đi, lại thực tại lương tâm bất an. Khúc Dương nói tiếp, ta huynh đệ hai người duy nhất có thể lấy cho ra tay, chính là này tiếu ngạo giang hồ khúc, không phải khúc mồ khoe khoang. Này khúc đủ để xưng được với có 102 đương thời, thiên hạ tái không một khúc có thể cùng chi sánh. Vai ta huynh đệ hai người chuẩn bị đem này khúc tặng cho ngươi Sở Nguyên nghe, mặc danh kỳ diệu, lao tử đương nhiên. Biết tiếu ngạo giang hồ khúc thực lưu bê, nhưng lão tử cũng sẽ không đánh đàn thổi tiêu, cùng lao tử có cái gì quan hệ Nga, đại khỉ ti nhưng thật ra hội thổi tiêu, nếu không đưa cho nàng ngoạn ngoạn có lẽ còn có thể nghiên cứu bước phát triển mới đa dạng đâu. Lưu Chính Phong thấy hắn tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Vội vàng giải thích nói, Sở huynh đệ không thông âm luật, này khúc đối với ngươi mà nói cố nhiên là không có gì giá trị, nhưng kinh ta huynh đệ hai người dốc hết tâm huyết dưới. Này khúc tiếu ngạo giang hồ, cũng còn có một loại khác nội lực diễn tấu phương pháp khúc dương thần tình ngạo nghễ. Nói tiếp, nó là một khúc cực kỳ kỳ dị, âm ba công, có thể đả thương người vu vô hình bên trong lời vừa nói ra, Sở Nguyên tâm thần chấn động mãnh liệt. Dựa vào tiếu ngạo giang hồ, trong thế giới, chứa nhiều cao thâm, công pháp võ học đều sớm thất truyền, thế nhưng còn có âm ba công như vậy ngư bê, tồn tại còn tiện nghi lão tử.